Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, oan gia hẹp lộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đường vô sự, Mạnh Chống ăn điểm tâm xong, liền dỗ mang lừa gạt cầm Lâm Miểu đưa ra khỏi nhà đi Lê Hồng phòng làm việc học thanh nhạc. Trở lại phòng ngủ Lâm Kiệt. Cho La San San gửi một cái xin nghỉ tin nhắn ngắn sau đó. Biến thành chó chết, nằm sấp ở trên giường là một hơi một tí. Không biết đi qua thời gian bao lâu, mơ mơ màng màng Lâm Kiệt, liền nghe được đặt ở trên tủ ở đầu giường điện thoại di động. Ông chấn động không ngừng, hắn thật sự là không muốn để ý, cứ mặc cho do nó chấn động, nhưng không nghĩ. Điện thoại di động này lại cùng hắn báo tố lên sức lực. Mỗi lần dừng lại chưa đủ 5 giây thì biết lần nữa vo ve cái không ngừng. Như vậy phản phục mười mấy lần, cuối cùng vẫn là Lâm Kiệt khuất phục, bò lổm ngổm liền mấy cái. Đưa tay sờ qua điện thoại di động vừa thấy điện tới người nhưng là tương đối bất ngờ. Hầu tử, này, chuyện gì? Lâm Kiệt hữu khí vô lực nói. Bác sĩ Lâm, cầu ngài ra tay giúp em gái ta. Nàng bị trọng thương. Trong điện thoại, hầu tử thanh âm tràn đầy cấp bách. Trong thanh âm bao hàm cuống cuồng. Còn có nội dung, để cho Lâm Kiệt chính là giật mình một cái. Ngay tức thì thanh tỉnh rất nhiều hơn. Nói, ta bây giờ nhà, một hồi lâu không đuổi kịp đi. Ngươi nhanh cầm ngươi tiểu muội đưa đến bệnh viện. Ta liền ở khu thành phố trong bệnh viện, nơi này bác sĩ nói, tiểu muội tay thương thế quá nặng, bọn họ chữa hết, tiểu muội tay cũng là phế. Bác sĩ Lâm, ngài không gì không thể, chỉ có ngài mới có thể trị tốt em gái. Van cầu ngài, hầu tử trong điện thoại, cũng khóc ra tiếng, Lâm Kiệt lập tức nhịn đau, từ trên giường đứng lên, hỏi. Các ngươi bây giờ bệnh viện nào? Người tiểu muội là tình huống gì? Đây là, điện thoại di động truyền tới một hồi tạp âm. Trương Đại Nha thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Bác sĩ Lâm, chúng ta bây giờ bệnh viện Lợi Dân. Hầu tử tiểu muội là tay phải cánh tay trước và tay phải. Nghiền tính gãy xương, nơi này bác sĩ khoa chỉnh hình nói. Dưới tình huống này, cho dù xương khép lại, tay phải vậy tương đương với phế. Vừa nghe là cánh tay nghiền tính gãy xương, Lâm Kiệt liền thở phào nhẹ nhõm, chí ít không có nguy hiểm tánh mạng. Hỏi cặn kẽ Trương Đại Nha người này cụ thể thương thế sau đó, Lâm Kiệt phân phó nói, Trương Đại Nha, các người cầm người đưa về Chu gia cảng phòng khám bệnh, thuận đường tới đón ta. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Kiệt lại vội vàng bấm An Khả Hinh điện thoại. Lâm Kiệt, nói cho ngươi, tay ta biểu tìm được. Quán ba mới vừa, Lâm Kiệt bây giờ có thể không có ở đây cùng nàng tán gẫu. Cắt đứt nàng mà nói. Nói thẳng, Khả Hinh tỷ, ta cần một bộ khoa chỉnh hình chuyên dụng tinh tế nối xương dụng cụ chữa bệnh. Còn có tương ứng bỏ túi cốt châm, bỏ túi ốc. Cố định cốt đinh, nối xương bản cùng nối xương dụng cụ. An Khả Hinh cẩn thận nghe xong Lâm Kiệt yêu cầu. Sạch sẽ gọn gàng nói. Được, ta lập tức để cho người chuẩn bị. Lấy nhanh nhất tốc độ. Tự mình đưa đến Chu gia cảng phòng khám bệnh. Kết thúc lần này nói chuyện điện thoại. Lâm Kiệt đổi cả người đi ra ngoài quần áo. Vội vàng xuống lầu. Đi tới nhà trọ lầu bên ngoài đường xe chạy cạnh chờ. Trong lòng nhớ bệnh nhân, Lâm Kiệt cũng cảm giác sau lưng đau đớn. Thật giống như bỗng nhiên thấp xuống mấy cái cấp bậc. Không thế nào ảnh hưởng hắn hành động. 10 đến 20 phút đã qua. Một chiếc xe cứu thương gào thét tới. Ở Lâm Kiệt bên người dừng lại. Hắn từ phía sau xe bị Trương Đại Nha kéo gần xe cứu thương buồng xe. Cái này vận động biên độ, đối với hiện tại Lâm Kiệt mà nói, không thể bảo là không lớn, lập tức đau hắn mắng nhiếc, trên mặt tạm thời trắng bệch, đổ mồ hôi cũng toát ra. Trương Đại Nha nhìn thấu không đúng, ân ngần hỏi, bác sĩ Lâm, ngài đây là thế nào? Bên trong buồng xe tổng cộng có 3 người, trừ Trương Đại Nha bên ngoài, còn có một mặt cuống cuồng vẻ hầu tử và một cái cao gầy cô gái. Cái này cao gầy cô gái, yên tĩnh nằm ở bên trong buồng xe y dùng xếp bánh xe trên giường. Hiển nhiên lâm vào một loại thuốc mê hôn mê, mặt nàng lên hắc nhất đạo bạch nhất đạo, còn dính không thiếu mái tóc dài, không thấy rõ dung nhan, nhưng ngũ quan phối hợp tỷ lệ tốt vô cùng. Hiển nhiên là một cái người đẹp, làm Lâm Kiệt chú ý là nàng tay phải và tay phải cánh tay trước bị từng tầng một vải xô thật dày bao quanh, còn có vết máu đỏ tươi rỉ ra. Đối mặt Trương Đại Nha hỏi, Lâm Kiệt khoát tay chặn lại, nói, tối hôm qua vô tình chật khớp liền eo, không có gì đáng ngại, cầm bệnh nhân X quang đồ phiến cho ta. Đứng ở một bên hầu tử, vội vàng đem mấy tờ X quang đồ phiến đưa tới. Lúc này, xe cứu thương đã khởi động, Lâm Kiệt có chút đứng không vững, tỉ mỉ Trương Đại Nha vội vàng trộn ở hắn, cũng đỡ hắn chậm rãi ngồi xuống. Sau khi ngồi yên, Lâm Kiệt hướng về phía ánh sáng nhìn mấy lần tay phải X quang phiến, sắc mặt nhất thời trầm xuống. X quang phiến biểu hiện tay phải xương toàn bộ chặn, hơn nữa phán đoán rất là kỳ hoặc, cơ hồ đều là từ trong mà đoạn. Đơn thuần bất ngờ là không tạo được loại chuyện này, đây càng giống như là người là tạo thành, là một loại cực hình hành hạ. Hầu tử, ngươi nói thật nói cho ta, cái này tổn thương rốt cuộc là làm sao tạo thành à? Lâm Kiệt lạnh lùng hỏi. Hầu tử nhìn xem nằm ở bánh xe trên giường cô gái, ấn đường thỉnh thoảng nhíu chặt, tựa hồ ở vào thuốc mê hôn mê nàng vẫn không thoát khỏi đau đớn hành hạ. Bác sĩ Lâm, ngài có lẽ còn nhớ, ta đã từng có một cái trên đường danh hiệu chống trơn diệu thủ, chứ? Hầu tử chán nản cười một tiếng, nói, phụ thân bởi vì tai nạn trên biển tai nạn sau khi qua đời. Mẫu thân vậy tái giá, ta trên căn bản liền ở vào thả nuôi trạng thái, cả ngày côn đồ và cô nhi kém không nhiều. Dưới tình huống này, ta gặp được sư phụ, đi theo hắn học tập cái đó chống trơn diệu thủ thuật. Học thành sau đó, làm mấy năm, ta liền không làm, coi như là bước lui ra chuyến đi này làm, trở lại Chu gia cảng đi theo đại hắc ca bọn họ sửa xe, xe cải trang, đua xe, bởi vì đây đều là ta thích làm việc, sinh hoạt cũng coi là qua thích ý. Hắn ánh mắt lần nữa chuyển hướng bánh xe trên giường cô gái, thương tiếc nói, nàng kêu Tô Tiểu Tuệ, nhưng thật ra là sư muội ta, cũng là sư phụ nữ nhi, một mực đi theo sư phụ phiêu bạc không chừng. Ta sáng sớm hôm nay, nhận được nàng cầu cứu điện thoại, ta mới biết, nàng đi tới Tân Hải, đã qua đêm không hiểu tình huống, liền tùy tiện hành động, đi không nên đi địa phương, lỡ tay bị bắt. Hầu tử thở dài một cái, không biết làm sao lại oán giận nói, cái tay này chính là giá phải trả, liền là đối phương trừng phạt. Lâm Kiệt bỗng nhiên toát ra một câu nói, hỏi, nàng đã qua đêm đi có phải hay không giả mị quán ba? Bác sĩ Lâm, ngài biết chuyện này? Hầu tử kinh ngạc hỏi, được, cái này thật đúng là, nói như thế nào đây? Quan gia hẹp lộ thật giống như vậy không thích hợp à? Lâm Kiệt buồn bực nói, đã qua đêm, Miểu Miểu và mấy người bạn đi cái này quán rượu chơi. Ta ở nơi đó gặp một người bạn, tay nàng biểu bị người đánh cắp, hỏi một chút bảo an, mới biết, đã có mấy người khiếu nại bị trộm đồ. Quầy rượu bảo an bảo đảm, nhất định sẽ cầm kẻ cắp bắt, cầm vật bị mất đoạt về. Sáng hôm nay, ta người bạn kia đồng hồ đeo tay, liền bị quầy rượu người đưa trở về. Hầu tử sốt ruột giải thích, bác sĩ Lâm, sư phụ một mực dạy dỗ chúng ta, trộm cũng có đạo, tiểu muội nàng sẽ không trộm quan quả người già cô đơn nghèo tiền. tối hôm qua nàng là trộm chính là trộm, vô luận trộm người nghèo vẫn là trộm người giàu cũng là sai lầm. Người giàu tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Hầu tử rõ ràng đạo lý này, cũng không giải thích, trực tiếp cầu khẩn, van cầu ngài, bác sĩ Lâm, tiểu muội còn trẻ như vậy, tay phải phế chính là một sự việc phát sinh, ta nhất định khuyên nàng rửa tay không làm. Vừa nói, hắn bỗng nhiên phốc thông một chút, liền quỳ ở Lâm Kiệt trước người. Bác sĩ Lâm, nàng rất nghe ta mà nói, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn làm người tốt, mời ngài mau cứu nàng. Lâm Kiệt vội vàng đưa tay trộn ở hắn, nói, hầu tử, ngươi nhanh đứng lên, ta nói cho ngươi, bất luận nàng là ai, bất luận nàng là làm cái gì, nếu ta tiếp cái bệnh này ca, vậy nàng bây giờ chính là người bệnh của ta, ta sẽ đem hết toàn lực chữa khỏi tay nàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tayuiencv.com/tay-nối-ban-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu.